Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Tô Trần danh nhân hiệu ứng. Tô Trần chơi bóng rổ thật vô cùng đẹp trai. Xoay người một cái dẫn bóng, mỗi cái động tác đều là đẹp trai như vậy. Nhan Băng Tuyết hưng phấn nhìn lấy Tô Trần hô. Cố lên tương đương, Tô Trần nghe được Nhan Băng Tuyết cổ vũ giống như toàn thân càng thêm tràn ngập lực. Lượng một dạng, ba điểm banh, một cái, hai cái, ba cái. Tô Trần rất nhanh liền dùng tuyệt đối ưu thế giành trước. Giữa sân nghỉ ngơi, Nhan Băng Tuyết gọi mọi người tới uống nước nghỉ ngơi. Tới uống nước đi. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần đưa tới một bình nước. Một cái khoa máy tính sinh viên năm thứ hai vừa cười vừa nói. Học trưởng, người chơi bóng cũng quá lợi hại đi. Sợ là ở trường học cũng khó gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ nha. Đúng nha, sớm biết cùng học trưởng một tổ. Một cái nam sinh vừa cười vừa nói. Ha ha ha, bởi vì học trưởng có một cái xinh đẹp hoa khôi học tỷ bạn gái nha. Vừa mới học tỷ hô một tiếng cố lên. Học trưởng thì cùng điên cuồng một dạng. Thế công rất là mãnh liệt nha. Cùng Tô Trần một tổ một cái nam sinh cười vỗ vỗ trước một cái nam sinh bả vai nói. Ha ha ha, đây là ta lão bà. Ta là năm ngoái thì theo trường học tốt nghiệp. Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết giới thiệu nói. Lão bà, học trưởng ngươi cũng quá hạnh phúc đi. Nam sinh hâm mộ nói ra. Há, đối học trưởng ngươi tên là gì nha? Nam sinh uống một hớp nước hỏi. Tô Trần. Tô Trần cười hồi đáp. Tô Trần, cái tên này tốt quen tai nha. Một cái nam sinh ôm lấy bình nước nói ra. Tô Trần, ngươi quên, cũng là cái kia cơ giáp đại thần. Người đây cũng không biết sao. Khoa máy tính nam sinh kích động nói ra. Ta nhớ ra rồi, nghĩ tới. Tô Trần, đây là trường học của chúng ta danh nhân. Trường học của chúng ta xây trường nhiều năm như vậy. Lần đầu có một cái nhân vật lợi hại như thế. Là thần tượng của ta. Ta làm sao lại quên. Cũng là trong lúc nhất thời đầu không có kịp phản ứng. Nam sinh vừa cười vừa nói. Mấy cái nam sinh nhìn đến Tô Trần nhất biểu nhân tài dáng vẻ. Không khỏi cảm thán nói. Đại thần cũng là đại thần. Khoa máy tính đồng học không biết từ nơi nào thuận tới một cây bút. Cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Học trưởng, có thể tại ta chỗ này ký một cái tên sao? Ký tên. Cái này một đợt thao tác thế nhưng là đem Nhan Băng Tuyết chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hiện tại lão công là danh nhân. Có người muốn ký tên cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhan Băng Tuyết kéo Tô Trần bả vai nhìn lấy Tô Trần cười. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Nam sinh kích động không thôi. Vui vẻ vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Hôm nay có thể muốn tới thần tượng ký tên. Học trưởng. Học trưởng, viết tại ta bóng rổ phía trên có được hay không? Tô Trần cười đáp ứng. Tốt, nam sinh cười đem bóng rổ cùng bút đưa tới Tô Trần trước mặt. Tô Trần rất nhanh liền ký xong tên, đồng thời phụ tặng một câu. Các nam sinh kích động cực kỳ. Tốt, Tô Trần đem bóng rổ cùng bút trả lại cho nam sinh. Nam sinh nhìn lấy bóng đá phía trên cứng cáp có lực chữ. Vừa cười vừa nói. Oa nga. Đại thần chữ cũng quá đẹp đi. Cái này nghệ thuật ký tên tuyệt. Ngươi nhìn, còn có một câu đâu. Một cái nam sinh chỉ bóng rổ mặt khác vừa cười vừa nói. Tiền đồ như gấm. Các nam sinh cùng kêu lên nói ra. Ha ha ha, hôm nay có thể tụ tập cùng nhau chơi bóng thì là một loại duyên phận. Hy vọng các ngươi tương lai tốt nghiệp về sau cũng có thể tiền đồ như gấm. Tô Trần cười nhìn qua các nam sinh nói ra. Các nam sinh kích động gật đầu. Ân, học trưởng chúng ta nhất định thật tốt giống ngươi học tập. Nam sinh chăm chú nhìn Tô Trần nói ra. Tô Trần cười gật gật đầu. Nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa chàng sau trận bóng rổ sắp bắt đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mỗi người đều toàn lực ứng phó hạ a. Ân, học trưởng. Các nam sinh vừa cười vừa nói. Một trận nhiệt huyết sôi trào trận bóng rổ bắt đầu. Trận này trận bóng rổ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tất cả mọi người ở bên cạnh gọi cố lên. Oa nga, Người nhìn cái kia tiểu ca ca rất đẹp nha. Thật rất đẹp, giống như muốn uy tín của hắn nha. Ta cũng muốn, ta còn tưởng rằng trường học của chúng ta không có soái ca đâu. Nguyên lai có một cái đẹp trai như vậy soái ca. Thật sự là thâm tàng bất lộ nha. Đúng nha, tiểu ca ca tới gần bỏ banh vào dỗ mỗi một cái động tác đều tốt tuyệt. Nhanh nhanh nhanh, cho tiểu ca ca mua nước đi. Ngoặc kép, tiểu nữ sinh nhóm ở một bên giống một cái mê muội một dạng nhìn lấy Tô Trần. Đợi chút nữa chúng ta so tài một chút xem ai có thể muốn tới tiểu ca ca uy tín. Một người nữ sinh trêu chọc tóc của mình nói. Tốt lắm, so tài một chút. Khác một người nữ sinh không cam lòng yếu thế nói. Cố lên, cố lên, tiểu ca ca cố lên. Các nữ sinh tập thể hò hét nói. Nhan Băng Tuyết nhìn đến các bạn học nhiệt tình cũng rất cao tăng. Rất bội phục lão công nhân khí. Đồng thời nghe được tiểu học muội một ít lời ngữ. Chưa phát giác tâm lý có chút ê ẩm. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Cười nói. Ai nha, tại sao cùng một đám đại học sinh ghen. Lão công, là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người. Sợ cái gì? Tô Trần ván này vẫn như cũ lấy ưu thế tuyệt đối thắng được trận đấu. Tô Trần mỗi ném bên trong một cái bóng. Khán giả đều sẽ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đối với đối phương đồng đội thật đúng là không hữu hảo nha. Đối phương đồng đội cũng chỉ đành vượt khó tiến lên. Tô Trần cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Cũng không có lấy một cái quá khó nhìn điểm số kết thúc trận đấu. Sau cùng Tô Trần lấy 10 giờ 30 điểm số thắng được trận đấu. Mọi người vì Tô Trần vỗ tay. Tiểu ca ca thắng. Tiểu ca ca thắng. Tiểu ca ca thật sự là quá lợi hại. Oa nga. Liền biết tiểu ca ca có thể thắng. Tiểu ca ca là ta nam thần. Tiểu mê muội nhóm mừng rỡ lẫn nhau tán dương lấy Tô Trần. Tô Trần đánh xong bóng. Liền hướng về Nhan Băng Tuyết bên này đi tới. Nhan Băng Tuyết đứng dậy mỉm cười nhìn đối diện đi tới Tô Trần. Nhan Băng Tuyết bên cạnh tất cả đều là mộ danh mà đến tiểu mê muội nhóm. Thấy không? Thấy không? Tiểu ca ca hướng bên này đi đến rồi. Tiểu ca ca giống như đang nhìn ta. Ai nha? Thật khẩn trương nha. Tiểu ca ca có phải hay không cũng chú ý đến ta? Hiện tại có phải hay không cần phải tiến lên cho tiểu ca ca đưa nước? Sau đó hỏi tiểu ca ca thêm uy tín. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu mê muội nhóm nội tâm thế giới càng phong phú. Cả đám đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Trần. Đang lúc một cái tiểu mê muội lấy hết dũng khí chuẩn bị tiến lên thời điểm. Tô Trần cười nhận lấy Nhan Băng Tuyết nước. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, khổ cực, uống miếng nước, ngắn ngủi 7 chữ. Nhan Băng Tuyết tiên thệ chủ quyền đồng thời cũng để cho tiểu mê muội nhóm tan nát cõi lòng đầy đất. Làm sao bây giờ, tan nát cõi lòng, tiểu ca ca thật sự là tráng niên tảo hôn nha. Khục, còn tưởng rằng ta còn có cơ hội. Không nghĩ tới tiểu ca ca đã là đã kết hôn nhân sĩ. Tiểu mê muội nhóm vừa mới một mực chỉ lo nhìn Tô Trần. Không có nhìn kỹ đứng tại bên cạnh mình Nhan Băng Tuyết. Cho tới bây giờ mới phát hiện Nhan Băng Tuyết tại bên cạnh mình. Tiểu mê muội nhóm phản quay đầu lại. Đánh giá Nhan Băng Tuyết. Cái này đứng tại chính mình nữ nhân bên cạnh. Tiểu mê muội thưởng thức thõng xuống tầm mắt. Đứng tại bên cạnh mình nữ nhân này vô luận là nhan trị. Vẫn là khí chất. Hoặc là dáng người đều là mắc điểm. Quả thực muốn treo lên đánh đương đại đang hót tiểu hoa. Nhìn lại mình một chút. Quả nhiên là không cách nào sánh ngang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.